Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2531, để lộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng tại Cửu Tiêu Tháp, cũng ngốc mấy canh giờ. Có chút tai nạn, thật đúng là không tốt nắm chắc. Khúc Đàn Nhi trực tiếp dùng thần niệm hạ mệnh lệnh. Bốn người các ngươi, đi ra, chờ qua một hồi. Không gặp bốn người đi ra, Khúc Đàn Nhi cảm giác được dị thường. Cái kia bốn người không có đáp lại, mà ngự hồn ấn lại không có tiêu tán. Vì cái gì? Như thế, bốn người vô cùng có thể là bị khống chế lại. Có thể là, sẽ là ai? Dược Thần Sơn Trang Cừu gia, hay là nguyên bản là Dược Thần Sơn Trang người? Vậy cái này cỗ sát khí, đoán chừng là hướng về phía nàng tới. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên quay người muốn đi, không tiến vào trà lâu. Quả nhiên làm Khúc Đàn Nhi muốn ly khai thì, bỗng nhiên, có đạo lưu quang tật thẳng hướng nàng. Tại trong khoảnh khắc, nàng hướng bên trái một tránh, tránh thoát một chiêu này. Mà giờ phút này, từ lầu hai bên trong tức thì bay ra mấy người, phân biệt ngăn trở nàng đường đi. Gần như đồng thời, trà lâu cũng đi ra mấy người. Từng cái ánh mắt như điện, lăng lệ nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Chỉ là, khi thấy Khúc Đàn Nhi khuôn mặt lúc, bọn hắn đều ngây ngốc. Trong đó có một người trung niên nam tử kinh hô. Phương sư tỷ, người không chết. Giờ phút này, Khúc Đàn Nhi bộ dáng, hay là bảo trì nữ nhân bề ngoài. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy lúc đều bị kinh ngạc. Trong ánh mắt là có kinh sợ cũng có thích. Bởi vì tiểu manh manh bọn hắn thần thông, lại há là người bình thường có thể nhìn đi ra. Lúc ấy, Thủy Đế mới nhìn đến Cẩm Phiền lúc, cũng không dám lập tức xác định. Khúc Đàn Nhi từ nơi này vừa hỏi bên trong, cũng biết rõ những người này thân phận, hẳn là Dược Thần Sơn Trang người. Chỉ là, bọn hắn như thế nào biết rõ nữ nhân xảy ra chuyện? Phiền phức a hát, vậy dạng này. Nàng dịch dung thành như vậy, há không phải trò cười. Phút chốc, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp lóe lên. Học nữ nhân mang theo thanh ngạo mà nói ra. Các ngươi rất muốn ta chết sao? Không phải, chúng ta truyền tin ngọc giản bên trong. Ngươi thần niệm đều biến mất. Còn có, ngươi mệnh bài vỡ vụn. Trung niên nam tử kia vừa nói, mà càng nói càng cảm thấy khả nghi. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào dò xét, đều không có phát hiện Khúc Đàn Nhi trên người có sao không đúng. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi khá là cảm giác khổ cực, nguyên lai sơ hở nhiều như vậy. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Đâm lao phải theo lao. Mà lúc này, trong đó một vị hoa phục lão đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Khúc Đàn Nhi, không nói một lời, nhưng mà hắn đứng tại trà lâu trước cổng chính. Rõ ràng một nhóm người này đều là lấy hắn cầm đầu. Bỗng nhiên, lão đầu tức giận chất vấn. Ngươi là người phương nào? Lại dám giết ta Dược Thần Sơn Trang người? Lời này vừa nói ra, Dược Thần Sơn Trang đám người giật mình. Vừa rồi có chút chần chờ cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hiện tại cũng chuyển thành hoài nghi. Đúng vậy a, một người thần niệm biến mất. Mệnh bài vỡ vụn, còn có thể sống được sao? Còn có thể giống bây giờ như vậy? Nhảy nhót tưng bừng sao? Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ. Lần này là để lộ. Nếu như, nàng biết rõ cái này một cái lão đầu sở dĩ dám khẳng định nàng là giả. Liền là bởi vì nàng một mực không nhìn hắn. Đoán chừng Khúc Đàn Nhi đều muốn thổ huyết. Bởi vì lão đầu này liền là cái kia nữ nhân phụ thân. Nhi nữ nhìn thấy phụ thân còn đứng ở nơi đó, không có một điểm biểu thị. Cái này, không cần phải nói, là giả. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười cười. Dược Thần Sơn Trang là cái gì địa phương? Rất không dậy nổi sao? Ngươi, lão đầu giận dữ, thù hận nói. Bắt lấy nàng, không nên giết rơi. Lão phu phải từ từ mà dày vò, phải dùng nàng thần hồn đến đốt đèn trời. để cho nàng mãi mãi cũng sống ở thống khổ bên trong. Muốn nàng sống không bằng chết. Lão đầu này thật độc. Đốt đèn trời sự tình. Khúc đàn nhi cũng đã được nghe nói. Liền là đem một người thần hồn. Treo ở một ngụm đèn phía trên. Cầm hỏa chậm rãi nướng. Không ngừng nướng. Muốn chết lại chết không được loại kia. Cách chương.